Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3391, Truy Tinh 20. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Bạch Liên Hoa chỉ ít đẹp mắt, mặt ngoài nhìn thuần khiết. Nhưng là bây giờ, nhìn đồng dạng bẩn. Ninh Thư báo cảnh sát không bao lâu sau, cảnh sát liền chạy tới, đem Quách Hướng tạm giam, làm cái ghi chép. Ở đây bảo vệ đều ghi chép khẩu cung. Ninh Thư cũng đi theo đến cục cảnh sát đi làm ghi chép. Đồng thời cảnh sát cũng thông báo Quách Hướng người nhà tới lĩnh người. Giống Quách Hướng hành động như vậy, đã trong mắt nhiễu loạn trật tự xã hội. Rất nhanh Quách Hướng người nhà liền chạy đến. Nghe được là tại cục cảnh sát, trong lòng chính là lộp bộp một chút. Biết hắn lao ra nháo sự, xem đi, hiện tại thế mà tại cục cảnh sát, người Quách ra tới, cùng cảnh sát giải thích tình huống. Nói Quách Hướng tinh thần có vấn đề, là một cái bệnh tâm thần. Liên tục cùng Ninh Thư xin lỗi. Ninh Thư nói, ta là không có quan hệ, nhưng hắn đã bệnh, nên xem thật kỹ. Quản, lần này may mắn có bảo vệ tại. Không có bảo vệ tại, ta một cái nữ hài tử không biết sẽ tao ngộ chuyện gì. Ta nhìn hắn cảm xúc phi thường không ổn định. Nếu như làm ra chuyện gì cũng là phiền toái sự tình. Là, chúng ta nhất định sẽ xem thật kỹ quản. Người Quách gia nhìn thấy Ninh Thư tựa hồ không có ý định truy cứu, lập tức cảm kích nói, về sau tuyệt đối sẽ không làm hắn tới quấy rầy ngươi. Ninh Thư chỉ là miễn cưỡng cười cười, trên mặt tái nhợt, hiển nhiên là nhận lấy kinh hãi. Ninh Thư tại ghi chép thượng ký tên, ra cục cảnh sát quay đầu nhìn đồng dạng Quách Hướng náo ra chuyện như vậy, cũng làm cho người Quách gia cảm giác không kiên nhẫn. Đoán chừng muốn đưa đến chuyên nghiệp bệnh tâm thần bệnh viện. Trong nhà không có chút nào an toàn. Nếu như khởi sướng điên đến, liền người đều không nhận, trực tiếp đem người trong nhà đều giết, đó mới là chuyện đáng sợ nhất. Trọng yếu nhất chính là bệnh tâm thần giết người còn không phạm pháp. Vũ Hinh, Nghiêm Dương quay cửa xe xuống, đối đứng tại ven đường Ninh Thư hô. Ninh Thư nhíu mày, hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đi ngang qua. Ninh Thư, đi ngang qua đồn công an a. Nghiêm Dương, tốt a, ta là nghe nói ngươi có việc tới nơi này, ta đặc biệt tới tìm ngươi. Ngươi không có lái xe đi, ta đưa ngươi. Hắn là nghe gác cổng bảo vệ lời nói, nói đến mảnh này đồn công an, cho nên mới tới xem một chút có cái gì có thể hỗ trợ. Ninh Thư kéo cửa xe ra, ngồi xuống hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì a? Ta luôn cảm thấy ngươi tìm ta không có chuyện tốt lành gì. Ninh Thư không khách khí nói. Nghiêm Dương cười ha ha một tiếng, hỏi, chuyện gì nháo đến cục cảnh sát đến rồi? Ninh Thư giật giật khóe miệng, cũng là bởi vì ta cùng ngươi ăn cơm, bị paparazzi cho chụp tới, sau đó ta phấn chịu không nổi, nói ta không thuần khiết, cùng một cái xú nam nhân ăn cơm, ngươi làm bẩn thuần khiết ta. Nghiêm Dương, ngươi cái này phấn sợ là có bệnh. Như vậy cố chấp, bằng vào ta theo nghề thuốc kinh nghiệm nhiều năm đến xem, cách bệnh tâm thần đã không xa, hoặc là chính là nhận lấy cái gì thương tích, đối với nữ nhân mới có thể như vậy khắc nghiệt, cảm tình thất bại rồi. Ninh Thư lắc đầu, đoán chừng không có nói qua yêu đương. Một cái trạch nam trầm mê ở mạng lưới, nếu có bạn gái đó mới là lạ đâu. Đoán chừng tiềm thức cảm thấy chính mình khả năng bị nữ nhân cự tuyệt, cũng không dám theo đuổi nữ nhân, bởi vì chính mình không tự tin. Đối với nữ nhân có điểm vừa hận vừa sợ, chắc là phải bị nữ nhân cho trêu chọc cùng cự tuyệt. Tìm ngươi như vậy một cái lại giả lập lại là chân thực tồn tại người, đến ký thác tình cảm của hắn, ngươi trở nên không thuần khiết, nhưng còn không phải là lừa gạt nhân gia nam nhân cảm tình sao? Nghiêm Dương cười nói. Ninh Thư trợn trắng mắt, phân tích đến đạo lý rõ ràng. Hơn nữa ngươi đã theo nghề thuốc rất nhiều năm, không phải mới về nước sao? Xem như thế đi, từ nhỏ đã tiếp xúc những vật này, Nghiêm Dương hướng Ninh Thư hỏi, ngươi có rảnh không? Ninh Thư, ta không có thời gian. Không muốn nhanh như vậy cự tuyệt. Con người của ta cũng rất sợ bị nữ nhân cự tuyệt, ta cũng có thể làm ra hành động gì quá khích tới. Có thể thẳng thắn nói ra, liền không khả năng làm được. Hơn nữa Nghiêm Dương tại đại học thời điểm, đây chính là nhân vật phong vân. Chưa nói tới nhân vật phong vân, nhưng là rất được hoan nghênh. Đặc biệt là nữ, hài tử, dù sao lớn lên mặt mày đoan chính, xoáy xoáy đát, có không ít nữ hài tử thầm mến viết thư tình đâu. Nhưng là Nghiêm Dương đều không có yêu đương, ước chừng là xem thường, hoặc là nguyên nhân khác. Ninh Thư, cùng ngươi dính líu quan hệ, chính là ta phiền phức bắt đầu. Học trưởng, chúng ta không có chuyện còn là không muốn cùng khung, ta sợ gặp lại chuyện xui xẻo gì. Nghiêm Dương nhíu mày, chậc chậc hai tiếng, liền chưa thấy qua trở mặt nhanh như vậy người. Trước đó chúng ta không cũng còn cùng nhau ăn cơm sao? Như thế, nào hiện tại liền trở mặt? Ta mẹ nghĩ mời ngươi ăn cơm. Ninh Thư, ta đi, đây là tình huống như thế nào? Ta không sao, đi gặp mẹ ngươi. Làm gì? Nghiêm Dương thở dài, không phải lên lần cùng nhau ăn cơm, bị ta mẹ bắt gặp, muốn quen biết ngươi một chút. Cái gì gặp được? Rõ ràng chính là theo dõi. Ninh Thư lắc đầu, cùng A Di nói công việc của ta bề bộn nhiều việc, không có cách nào đi ăn cơm. Hơn nữa chúng ta chính là phổ thông thông quan hệ. Người muốn ta đi gặp người mẹ, thích hợp sao? Ninh Thư lập tức một mặt cảnh giác, nhìn Nghiêm Dương, người cái kia không phải là đối ta có cái gì tâm làm loạn. Nghiêm Dương, cũng không có, mà là ta bị cuốn lấy không được, ta mẹ đã điên. Dạy, cho nên xin ngươi giúp một chuyện. Ninh Thư, cũng không phải là ta mẹ, ai mẹ ai ứng phó. Người như vậy lôi kéo người khác xuống nước không có chút nào địa đạo, vạn nhất mẹ ngươi thật hiểu lầm, vậy cũng không tốt. Ta hiện tại sự nghiệp chính là lên cao kỳ, cũng liền như vậy mấy năm hoàng kim kỳ, người cũng đừng cho ta kiếm chuyện. Nghiêm Dương, người có phải hay không nghĩ đến nhiều lắm? Ta mẹ chỉ là muốn gặp ngươi. Ngươi biểu hiện được kém một chút, trực tiếp liền đem ngươi theo con dâu danh sách trong bỏ đi. Ngươi là ngành giải trí người, đều nói ngành giải trí loạn. Ta mẹ nghe 80% sẽ không hài lòng. Cho nên ngươi có thể yên tâm. Ninh Thư tốt im lặng. Cái gì yên tâm không yên lòng sự tình? Vấn đề là ta vì cái gì muốn đi theo ngươi làm chuyện như vậy? Cái này đối ta có chỗ tốt gì? Có, cái này nhàn rỗi sự tình, ta còn không bằng đi đuổi cái thông cáo. Ninh Thư càng hoài nghi. Nghiêm Dương, người cái kia không phải là muốn kịch bản bản cô nương. À, người cái kia không phải muốn đuổi theo ta đi. Tỷ tỷ gặp qua kịch bản rất nhiều, loại này kịch bản thật không để trong lòng. Nghiêm Dương, ngươi tại sao có thể như vậy có thể nói? Vẫn luôn là ngươi tại cộc cộc cộc nói chuyện. Cái gì kịch bản? Ngươi suy nghĩ nhiều, ta không nghĩ tới kịch bản ngươi. Vậy ngươi tìm người khác cùng ngươi diễn đi. Tỷ tỷ suất tràng phí quá đắt, ngươi thanh toán không dậy nổi. Đến cửa nhà, Ninh Thư xuống xe, đối Nghiêm Dương nói, tuyệt đối không nên ngấp nghé mỹ mạo của ta. Nghiêm Dương buồn cười lắc đầu, theo trong cửa sổ xe đưa đầu ra nói với nàng, nói đi, mỹ mạo của ngươi bao nhiêu tiền? Coi như là đuổi cái thông cáo. Đem, ta mẹ ứng phó, ta cảm ơn ngươi. Nghiêm Dương là thật buồn giàu. Hết chương.